nhân vật phản diện làm mất mặt hào quang nhân vật chính. Chương 68, vai chính cần phải chết. 14, góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, một đêm này Nhiếp Gia hơi say rất mau đã đi ngủ, Thời Kham vẫn dựa vào mép giường nhẹ nhàng trấn an lưng cậu, sợ cậu bởi vì tối hôm nay mất khống chế mà bị bóng đè. Nhưng có vài người thức trắng đêm khó ngủ, sau khi chịu hình phạt Tư Không Hàn một thân da chóc thịt bong được Quân Trường Duyệt đón về phủ Vân Huy tướng quân. Quân Trường Duyệt tuy là Tĩnh Vương nhưng vẫn luôn chưa từng rời cung lập phủ, chỉ có thể đem Tư Không Hàn an trí ở phủ tướng quân, chính mình cũng đi theo ra ra vào vào, lúc này cũng không rảnh lo người khác phỏng đoán. Hắn vậy mà nhẫn tâm như thế, Quân Trường Duyệt hai mắt đẫm lệ mông lung thoa thuốc cho Tư Không Hàn, nhìn vết thương trên lưng hắn bi thương tức giận đến. Hai tay run rẩy không ngừng, hắn không phải Quân Trường Sinh, hắn nhất định không phải Quân Trường Sinh. Tư Không Hàn ghé vào trên giường cắn răng lẩm bẩm, không biết là thật sự hoài nghi như thế, hay là không chịu tin tưởng bản thân tài không bằng người. Quân Trường Duyệt nức nở nói, hắn đương nhiên không phải, hắn sớm đã không phải Quân Trường Sinh mà ta ngưa từng nhận thức. Chân hắn sao lại lành chứ? Ánh mắt Tư Không Hàn hung ác nhìn chằm chằm một chỗ trong phòng, cảm giác đau trên lưng làm hắn nhịn không được cắn răng nhíu mày. Quân Trường Duyệt cũng không nói nên lời, sau khi Tư Không Hàn bị bắn chết hắn liền rời khỏi Trác Lộc Thành, lúc hắn rời đi Vương Huynh vẫn là một kẻ tàn phế, nửa năm sau trở về Vương Huynh lại kỳ tích khỏi hẳn, hơn nữa một thân võ nghệ siêu tuyệt tới Tư Không Hàn cũng không phải đối thủ. Thật là quá không thích hợp, bọn họ nguyên bản không tin quỷ thần, nhưng Tư Không Hàn đã có thể trọng sinh, Quân Trường Sinh lại là Đại Vương Yến Quốc, chẳng lẽ thật sự có thần trợ? Biểu tình Quân Trường Duyệt ngưng trọng, thấp giọng hỏi, Vương Huynh ở trên cùng Yến cứ nhằm vào ngươi, chẳng lẽ đã phát hiện? Không có khả năng, Tư Không Hàn chống thân thể xuống giường, bực bội dạo bước ở trong phòng, hắn nếu đã biết đâu chỉ 50 roi đơn giản như vậy. Quân Trường Duyệt gật đầu, quả thật dựa theo tính tình của Vương Huynh, chỉ sợ là sẽ đổ sát quân Tây Bắc. Hồn quân chính là hôn quân, mặc dù hai chân hắn khỏi hẳn cũng không thấy thông minh hơn. Tư Không Hàn chậm rãi nói, ta đã chết nửa năm, Kỳ Phong hắn cũng đã giết, nhưng hôm nay quân phòng ngự của Trác Lộc Thành hắn vẫn một mực chưa động, uổng cho nắm. Quyền lớn như thế, lẽ nào hắn thật sự cảm thấy đời này chỉ cần có huyền giáp bên người thì có thể kê cao gối ngủ. Vương Huynh vô tâm triều chính, với ngươi và ta mà nói là chuyện tốt. Quân Trường Duyệt cười nắm lấy tay hắn, nhìn băng vải trên cổ tay hắn đã bị máu làm ướt sũng, không khỏi ngừng cười, nên thảm đạm. Tư Không Hàn từ lúc chịu hình đã phát hiện gân tay của mình bị chặt đứt, nội kình phế đi hơn phân nửa, hận đến phun ra một búng máu, nhưng trong lòng còn có một tia may mắn. Quân Trường Duyệt chính là thần y mà đến cả đại tề cũng âm thầm phái người muốn bắt đi, thương nhỏ như thế, hắn tất có biện pháp. Còn có thể khôi phục không? Tư Không Hàn cúi đầu nhìn Quân Trường Duyệt trong lòng lo sợ hỏi. Quân Trường Duyệt môi mỏng mím lại, hô hấp dồn dập, ngươi về sau, khả năng không thể dùng được kiếm. Nữa. Đồng tử Tư Không Hàn căng thẳng, cố nén sóng to gió lớn trong lòng hỏi, đến ngươi cũng không có biện pháp. Quân Trường Duyệt thương tâm khó nhịn tự trách không thôi, hắn chảy nước mắt lắc đầu, đau lòng vạn phần. Tư Không Hàn giật mình lăng ngốc hồi lâu, sau đó thở gấp gáp một tay xốc bàn lên, ly rơi xuống nát đầy đất. Quân Trường Duyệt vội vàng đứng dậy ôm hắn, lúc này trừ bỏ dùng nước mắt phát tiết cảm xúc cái gì cũng làm không được. Hắn là thần y tái thế, nhưng gân tay của Tình Lang bị đánh gãy hắn lại chỉ có thể đứng nhìn, bất lực, loại cảm giác này thật sự khiến người tuyệt vọng. Vương Huynh chân còn có thể lành, thương thế của ngươi không nặng bằng hắn, ngươi tất nhiên cũng sẽ tốt, hôm sau ta sẽ đi tìm hắn. Thật lâu sau, Quân Trường Duyệt nói một cách chắc chắn. Bên này Vân Huy tướng quân một, Thần Cơ Bắc cũng bị 50 roi đánh đến da chóc thịt bong, thảm không nỡ nhìn. Hắn thật ra không dám nằm sấp xuống, chỉ là đại mã Kim Đao ngồi ở trong đại sảnh uống rượu, cau mày một bộ trầm tư. Không lâu sau thân binh lại đây hồi bẩm nói, tướng quân, tay của Tả Tiên Phong bị phế rồi. Phế rồi, Vân Huy tướng quân nhíu mày. Thân binh gật đầu nói, thuộc hạ chính tay nghe Tĩnh Vương Điện Hạ nói, ngày sau kiếm cũng nhấc không nổi, lúc này Tĩnh Vương Điện Hạ đang ở bên chăm sóc với hắn. Vân Huy tướng quân trầm ngâm một lát, thở ngắn than dài nói, khó được trong Tây Bắc quân lại xuất hiện một chiến thần chống lại mãnh tướng Tề Quốc, thế mà đã bị phế, đại vương hoa mắt ù tai rồi. Thần binh trần trừ nói, tướng quân, thuộc hạ lắm miệng. Tả Tiên Phong sùng kính Tư Không Hàn, muốn vì người đó làm chút chuyện cũng không nên mượn. Tay ngài như thế kia chính tội phạm thượng, may mà đại vương không trách tội, nếu không ngài hôm nay sợ là không thể bước ra khỏi vương cung. Ngài đề bạt Tả Tiên Phong, nhưng hắn lại lợi dụng ngài. Nếu đại vương đêm nay nghiêm trị thì sao? Tây Bắc Vương sẽ trở nên vô dụng, ngài nếu chết ở trong vương cung, dựa theo quân tâm sở ý hiện giờ Tây Bắc quân là của Tả Tiên Phong, còn có Tĩnh Vương Điện Hạ cũng vẫn luôn giúp đỡ hắn, tướng quân ngài không thể tâm quá rộng. Vân Huy tướng quân là người đầu óc đơn giản, được thân binh nhắc nhở mới tỉnh ngộ. Đỗ Vũ Hiền là dạng người gì ai cũng không dám chém đinh chặt sắt nói hai câu, hắn ngang trời xuất thế, có một thân võ nghệ siêu tuyệt tòng quân 4-5 năm lại chưa từng hiện sơn lộ thủy, nửa năm trước mới bắt đầu hiển lộ tài cán, một người có thể ẩn nhẫn như thế vậy. Không phải hạng hời hợt hắn lúc trước vậy mà quá tin tưởng Đỗ Vũ Hiền. Người cảm thấy hắn cố ý, Vân Huy tướng quân mắt phiếm lãnh quang. Thần binh chém đinh chặt sắt nói, Tả Tiên Phong tuyệt không thiện ý, hiện giờ đại yến chiến loạn nổi lên bốn phía tuy rằng Nam Di đã bình định nhưng đại vương vẫn luôn bỏ mặc huống hồ binh lực đại yến không đủ chỉ sợ áp chế không được bao lâu, lúc này họa lớn của quốc gia là Tề quốc tướng quân ngài cần phải vì bản thân mình mà ngẫm lại. Vân Huy tướng quân hơi hơi giơ tay ngăn lại thân binh nói thêm nữa, trong mắt đã có chút dao động. Lúc này một người thị vệ tiến vào nói, tướng quân, Khánh quốc công tới. Khánh quốc công, Vân Huy tướng quân cảnh giác hắn cùng Khánh quốc công chưa bao giờ có giao thoa, mấy năm nay hắn vẫn luôn theo Tư Không Hàn trấn thủ Tây Bắc ngẫu nhiên về. Trác Lộc cũng chỉ là ở triều đình cùng đủ loại quan qua loa chào nhau, Khánh quốc công trông như thế nào hắn cũng không nhớ rõ, lão nhân này tới làm gì. Sau khi trải qua thân binh nhắc nhở Vân Huy tướng quân đã có chút tâm nhãn, Khánh quốc công mang theo lễ tới an ủi hắn, Vân Huy tướng quân cũng cùng lão giả mô giả dạng hàn huyên một phen, Khánh quốc công thật ra trừ bỏ quan tâm cũng chưa nói gì khác, uống chén trà nhỏ liền cáo từ. Sau đó Vân Huy tướng quân gọi hạ nhân lại hỏi, Khánh quốc công quả nhiên cũng sai người đến an ủi Đỗ Vũ Hiền ở Thiên Việt, đến nỗi hàn huyên nội dung ra sao cũng chẳng cần nghĩ. Lão làm gì tới an ủi mình, rõ ràng là hướng về Đỗ Vũ Hiền, đường đường một quốc công như lão, Đỗ Vũ Hiền chỉ là Tả Tiên Phong nhỏ bé, đáng để lão tự mình tới cửa an ủi. Đến Khánh quốc công ở Trác Lộc Thành cũng có thể, nhìn ra tâm quân Tây Bắc không phải là Tống Ngọc Uy hắn, mà là Tả Tiên Phong nho nhỏ sao sao. Tướng quân, Tả Tiên Phong nói vậy không biểu hiện rằng hắn là kẻ đơn giản. Thần binh nói, đại vương hoa mắt ù tai không để ý tới quân chính ta là thần tử không thể tùy đại vương hồ nháo, không màng đến bá tánh yến quốc. Vân Huy tướng quân thở dài nói, trước mắt đúng là dùng người hết sức chỉ cần đề phòng Tả Tiên Phong là được. Thần binh hô giả, không nói thêm nữa. Vân Huy tướng quân đi đến hành lang, một thân vết thương ở dưới ánh trăng chiếu rọi xuống nhìn thấy mà ghê người. Thần binh nhịn không được nói, Tả Tiên Phong không nói, ngài lập công trở về, lại bị Tả Tiên Phong lừa gạt, đại vương vậy mà lại nặng tay như thế. Vân Huy tướng quân giơ tay ngăn lại, nhàn nhạt nói ta dùng người không tra xét bị lừa là ta sai Tư Không. Nhất tộc đều là nghịch phạm tội không thể xá, đại vương không có giết ta đã là ân đức. Lại nói tiếp trong lòng thân binh vẫn còn sợ hãi, dựa theo tính tình hung tàn của đại vương, hắn bổn còn tưởng rằng tướng quân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới đại vương lại vẫn còn một phần lý tính. Vân Huy tướng quân đứng ở hành lang nhìn ánh trắng đến phát ngốc trong lòng không khỏi ai thán, yến quốc lung lay sắp đổ, nếu Tư Không Hàn chưa từng nhất thời xúc động mà mưu phản, có hắn ở đây, có phải cục diện sẽ tốt hơn nhiều không? Đáng tiếc thiên hạ chỉ có một Tư Không Hàn, đã là mưu phản thì nên chết, đã chết cũng xem như không có. Sáng hôm sau, hai gã thị vệ đeo đao vào phủ Vân Huy tướng quân tuyên khẩu dụ của đại vương, Tả Tiên Phong Đỗ Vũ Hiền phụng chỉ đào mồ, hạn trong vòng một ngày đào toàn. Bộ thi cốt nghịch tặc lập tức đến sườn núi không được có sai sót. Khoảnh khắc Tư Không Hàn quỳ xuống đất nghe chỉ cả người đều run bần bật trên cùng yến hắn vốn bị thời kham đá nội thương, lại lãnh một trận đòn roi, thân thể Đỗ Vũ Hiền không thể so với thân thể trước kia của hắn, liên tục như vậy đã yếu ớt đến cực điểm, càng không nói đến miệng vết thương đau nhức không thôi, gân mạch bị chặt đứt một kẻ tàn phế như hắn sao có thể trong vòng một ngày đào ra 49 thi hài. Không được sai sót, Tả Tiên Phong mình đầy thương tích dù cho muốn quật mộ ít nhất cũng phải chờ thân thể hắn dưỡng tốt rồi nói. Quân Trường Duyệt tức giận quát tháo thị vệ không dao động chắp tay nói, Tĩnh Vương Điện Hạ bớt giận, đây là mệnh lệnh của đại vương, chúng tiểu nhân chỉ là truyền đạt mà thôi, vạn không dám. Nói sai một chữ, Tĩnh Vương Điện Hạ nếu có bất luận nghi vấn hoặc bất mãn gì, có thể đến vương cung gặp mặt đại vương. Vân Huy tướng quân lúc này khó mà nói gì, chỉ quỳ gối một bên trầm mặc, hắn cũng không ghi hận Đỗ Vũ Hiền lúc trước lừa hắn, nhưng trong lòng đã sôi trào, đặc biệt là ở trước lệnh vua càng không muốn liên lụy. Trong lòng Tư Không Hàn bi thống khuất nhục thấy Vân Huy tướng quân không hề động tĩnh liền minh bạch hôm nay tất nhiên tránh không khỏi. Quân Trường Duyệt khó thở chỉ nghe Tư Không Hàn suy yếu trầm thấp nói, vi thần lĩnh mệnh. Tả Tiên Phong, mời đi. Thị vệ lộ ra một lóng tay, không để người khác thở dốc tức khắc đem người áp giải lên sườn núi. Quân Trường Duyệt trong cơn giận dữ trực tiếp dục ngựa tiến cung. thị vệ đem người mang đến sườn núi, không có một ai giúp đỡ chỉ cho Tư Không. Hàn một cái sẻng sắt muốn hắn đào lên toàn bộ thi hài mới vừa an táng. Ai cũng không biết giờ phút này trong lòng Tư Không Hàn là tư vị gì, hắn không đủ mạnh đã mưu phản kết quả lại bại, liên lụy nhất tộc. Sau khi trọng sinh vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, trở về Trác Lộc Thành rồi lại không đủ bình tĩnh nhờ Vân Huy tướng quân an táng người nhà, để hôn quân gõ một trận nhớ đời. Trên người đau xót đều là việc nhỏ, vong hồn người nhà không đu sợ an giấc ngàn thu mới là điều khiến cho Tư Không Hàn đau lòng. Hắn cắm từng sảnh xuống, từ trong bùn đen lộ ra một bộ xương khô. Tư Không Hàn hai mắt nháy mắt liền đỏ, hắn gắt gao cắn răng, toàn thân sức lực đều tại một khắc này như bị rút cạn, hai đầu gối khuỵu xuống, nước mắt rải rác khắp nơi sườn núi hoang vắng. Đùng một tiếng, Tư Không Hàn bị thị vệ quất một. Rồi, lập tức truyền đến đau nhức nóng rát. Tả Tiên Phong, không phải chúng ta làm khó ngươi, trước khi trời tối nếu ngươi không làm xong thì cái đầu trên cổ khó giữ được, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, đừng kéo dài. Thị vệ lắc lắc roi trong tay nói, ngươi chết không thể sống lại, bộ dáng này của ngươi chúng ta cũng không nói trước mặt đại vương, coi như không phát hiện, nén bi thương đi. Tư Không Hàn cắn chặt răng không nói gì, hắn không rên một tiếng nắm chặt sảnh sắt trong tay, trên người càng đau bi thương trong mắt càng ít, cuối cùng đều bị cừu hận nồng hậu lấn át. Hôn quân, chung quy có một ngày ngươi phải chôn cùng Tư Không nhất tộc. Bên này quân Trường Duyệt cưỡi ngựa tiến cung, hắn là Tĩnh Vương, ai cũng không dám cản hắn, hắn một đường vó ngựa chạy như bay tới ngoài cửa Xích Vân Cung. Nhiếp gia còn đang ngủ quân, Trường Duyệt một đường xông vào Xích Vân Cung, lại bị hai gã huyền giáp trước tầm cung cản lại. Tránh ra, quân Trường Duyệt đẩy, không đẩy được cấp đến độ hận không thể há mồm cắn người, 21 huyền giáp trừ bỏ quân vương ai cũng không nhận, căn bản không nhịn tật xấu của Tĩnh Vương, thấy hắn muốn đại xào đại nháo nhiễu đại vương nghỉ ngơi, một người huyền giáp trực tiếp rút đao đặt ở trên cổ Tĩnh Vương, sát khí dày đặc cảnh cáo một câu, ngươi tìm chết. Máu quân Trường Duyệt vốn vọt tới chán nháy mắt bị lưỡi đao sát ý lành lạnh ở trên cổ mà hạ nhiệt, sắc mặt hắn trắng bệch, lui một bước chấn định nói, ta muốn gặp vương huynh. Đại vương đang nghỉ ngơi, muốn gặp thì chờ ở đây, đại vương nếu bằng lòng gặp ngươi tự nhiên sẽ truyền chiểu. Huyền giáp thu đao vào vỏ, lạnh nhạt giống hai tàng. Băng, quân Trường Duyệt nơi nào chịu chờ, hắn nghĩ đến Tư Không Hàn đang quật mộ ở sườn núi, lòng càng nóng như lửa đốt. Ai cũng cho rằng chỉ là tốn thể lực một chút, chỉ có quân Trường Duyệt biết những người đó là người nhà của Tư Không Hàn, muốn hắn đích thân đào ra từng bộ hài cốt, toàn bộ quá trình hắn có bao nhiêu thống khổ chứ. Quân Trường Duyệt chỉ nghĩ một chút dã đau lòng muốn chết. Nhưng huyền giáp canh ở nơi này, quân Trường Duyệt nửa bước khó tiến, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Thái độ lạnh nhạt của huyền giáp làm quân Trường Duyệt trong quá trình chờ đợi này sinh ra một tia oán hận. Hắn cũng là vương tử Yến Quốc cùng một mẹ đẻ ra với vương huynh, nhưng 21 huyền giáp chỉ nghe lệnh vương huynh còn không để Tĩnh Vương hắn vào mắt. Dù là triều thần cũng không có lá gan như vậy, khó nói đây không phải. Vương huynh phân phó xuống dưới, quả nhiên sau khi hắn bước lên vương vị chưa từng đối đãi mình như đệ đệ. Nhiếp gia tối hôm qua uống đến say mềm, ngày thường lúc này đã tỉnh vậy mà hôm nay vẫn còn ngủ. Quân Trường Duyệt ở bên ngoài nhẫn nại tính tình đợi một nén nhang, mắt thấy ngày càng lúc càng lên cao, hắn phơi đến gương mặt đỏ bừng đổ đầy mồ hôi, trong lòng lại nhớ thương Tư Không Hàn còn đang ở sườn núi chịu phạt, cuối cùng không thể nhịn được nữa vung tay áo quay đầu rời khỏi Xích Vân Cung. Ở sườn núi bị phơi đến nóng bức, khi quân Trường Duyệt chạy đến, Tư Không Hàn vẫn đang cắn răng khai quật hài cốt trong đất, trong mắt hắn đỏ đậm, trên mặt tràn đầy mồ hôi, miệng vết thương trên người hiển nhiên đã xé rách khiến máu loãng làm ướt sũng quần áo, như một cái xác không hồn. Uống nước đi, quân Trường Duyệt đi qua, đáy mắt tràn ngập nước mắt đưa túi nước trong. Bọn thị vệ coi như không phát hiện, ở dưới bóng cây hóng mát. Quân Trường Duyệt nhìn bộ dáng suy yếu hiện giờ của Tư Không Hàn, nghĩ đến lại khóc lớn, đây là thần bảo hộ của Yến Quốc, nào từng chịu loại khuất nhục này. Hắn không chịu nhìn ta, quân Trường Duyệt ủy khuất nắm ngón tay Tư Không Hàn, vì chính mình bất lực mà cảm thấy tự trách. Gặp hắn rồi thì có thể thế nào, không cần tự trách. Tư Không Hàn ngửa đầu uống cạn nước, vẫn như thường sủng ái sờ sờ đầu quân Trường Duyệt trấn an, trong thanh âm lại nhiều thêm một tia đạm mạc nhỏ không thể nghe thấy. Không ai có thể giúp hắn. Tư Không Hàn đứng ở phía sườn núi nhìn Trác Lộc Thành ở xa kia, giữa mày tràn ngập dục vọng hành hạ người đến chết. Không sao cả, Tư Không Hàn mặt vô biểu tình, lẩm bẩm một tiếng, trong một ngày Tư Không Hàn cuối cùng trước khi đốt đèn đào ra toàn bộ 49 thi hài, đặt dưới ánh trăng. Hắn trở về phủ tướng quân sốt cao một phen, bệnh không dậy nổi, quân Trường Duyệt chiếu cố hắn hồi lâu tự mình nấu thuốc cho hắn uống xong, lại băng bó vết thương một lần nữa, nhìn hắn chầm chầm ngủ mới phiền muộn mà thở dài. Trải qua cả ngày lao động, Tư Không Hàn vốn đã bị đánh gãy gân mạch xem như toàn phế, miệng vết thương khép lại rồi đừng nói rút kiếm, còn có thể linh hoạt dùng bút viết chữ hay không cũng không biết. Hốc mắt Quân Trường Duyệt hồng hồng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy chứ? Tư Không Hàn trọng sinh hắn cho rằng đây là ý trời, bọn họ nắm tay ổn định quân tâm Tây Bắc chỉ đợi lần này trở về Trác Lộc có thể phong đại tướng trở về Tây Bắc, không đến 2-3 năm đã có thể độc tài quân quyền. Nhưng vì sao trở về Trác Lộc mới 1-2 ngày, tay huynh ấy đã bị phế đi chứ? Quân Trường Duyệt rơi lệ hồi lâu, hắn ở mép giường nhìn Tư Không Hàn một hồi mới rời phủ tướng quân. Hắn vừa đi Tư Không Hàn liền trở mình, khắp cả người đau đớn làm hắn nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đen nhánh không ánh sáng nhìn chằm chằm vách tường, trong mắt đều là căm hận. Vân Huy tướng quân bọc một thân băng vải ngồi ở trên nóc nhà, nhìn bóng dáng Quân Trường Duyệt lau nước mắt rời đi, như suy tư gì hướng thiên viện nhìn nhìn, Tĩnh Vương điện hạ thật đúng là quan tâm Tả Tiên Phong, cách chương.